Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, không gian bình chướng ở trấn ma ngục, không gian bình chướng ở đáy tụ hồn cốc cùng đạo khe hở không gian thứ nguyên này đồng dạng đều là trong suốt. Ánh mắt xuyên qua bức tường trong suốt kia có thể nhìn thấy vực sâu. Khi ngươi nhìn ngắm vực sâu kỳ thật sẽ không nhìn ngươi, chỉ lẳng lặng ở chỗ này. Năm đó Tỉnh Cửu nhìn thấy vực sâu là hư không nằm giữa nhân gian cùng minh giới, hắn biết bên kia sẽ có cái gì cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Những sinh mệnh bị ám vật chi hải nhuộm dần cũng sẽ không làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù hắn đã từng gặp qua mẫu sao. Mặt khác của vũ trụ thậm chí có thể là chân tướng của vũ trụ mới có thể làm cho hắn cảm thấy bất an. Thẩm Vân Mai nói, người có thể cho rằng đây là vực sâu thực sự, nhưng ta cảm thấy giống một cái giếng ám vật chi hải thông hướng chủ vũ trụ, hoặc có thể nói là một cái gợn sóng. Thông qua học tập 9 ngày tại căn cứ 857, Tỉnh Cửu nắm giữ rất nhiều tri thức liên quan đến ám vật chi hải, hiểu ý tứ của hắn. Nhân loại văn minh từ thời kỳ viễn cổ đã suy tính ra vật chất tối tồn tại, nhưng vẫn không phát hiện được. Thẳng đến mười mấy vạn năm trước, trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian thứ nguyên, nhân loại mới thông qua những con mắt này thấy được phiến biển kia. Phương thức khe hở không gian thứ nguyên xuất hiện rất nhiều, nhìn như không có bất kỳ quy luật nào cả, càng giống một loại ngẫu nhiên hành vi, nhưng trải qua phân tích số liệu các án lệ như biển, nhân loại đạt được một cái kết luận làm bọn hắn cảm thấy có chút luống cuống, những vết nứt không gian kia là theo nhân loại hoạt động mà xuất hiện. Khi con người bắt đầu đại lượng lợi dụng trường hấp dẫn, sử dụng phi thuyền khúc xuất di chuyển, càng ngày càng nhiều lần xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo, những vết nứt không gian xuất hiện tần suất sẽ càng ngày càng cao. Dựa theo các nhà khoa học tính toán cùng suy luận, khả năng là do trường hấp dẫn, phi thuyền khúc xuất làm cho không gian vặn vẹo, về phần lỗ hổng vặn vẹo tạo thành vết nứt không gian xuất hiện thì càng dễ lý giải. Năm đó văn minh viễn cổ cùng hiện tại tinh hà liên minh, vì giảm bớt vết nứt không gian xuất hiện, đối với nhân loại tự thân hoạt động tiến hành rất nhiều ước thúc, tỉ như khống chế mật độ vận chuyển vũ trụ cho phép thông hành qua lỗ hổng vặn vẹo, nghiêm ngặt quản chế đối với trang bị phát trường hấp dẫn. Trải qua những cố gắng này, vết nứt không gian xuất hiện tần suất xác thực có chỗ giảm bớt, nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn biến mất, bởi vì nhân loại cần sinh tồn phát triển trong vũ trụ sẽ không có khả năng khóa kín văn minh của mình. Sau khi thấu kính hấp dẫn loại cực lớn hoàn thành phân bố rộng khắp tinh vực, tinh hà liên minh miễn cưỡng có thể làm được giám sát thời gian thực đối với rất nhiều trọng điểm tinh vực, chỉ cần phát hiện chỗ nào xuất hiện vết nứt không gian, sẽ phái ra hạm đội tiến đến tiến hành dung thực. Lúc trước Xích Tùng chân nhân đi đón Tào Viên, vừa vặn gặp phải căn cứ số 2 xuất hiện vết nứt không gian cùng hiện tượng nhuộm dần, đương nhiên không chút do dự phóng ra đạn hạt nhân. Thẩm Vân Mai tiếp theo nói. Văn minh viễn cổ phát triển trình độ hơn xa hiện tại, lưu lại vết nứt không gian hoặc là nói những chỗ bạc nhược nhiều khó có thể tưởng tượng, hiện tại vũ trụ có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là một bức tường khắp nơi thấm nước, lại giống là góc truyện audio.com. Một con đê có thể bị sóng nước đánh sụp bất cứ lúc nào, hiện tại phương thức không ngừng tu bổ này chỉ có thể trì hoãn tốc độ sụp đổ đôi chút, cho chúng ta nhiều một chút thời gian, hy vọng có thể tìm ra phương pháp giải quyết triệt để. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát nói, hẳn là có quy luật. Đây không phải câu nghi vấn, cũng không phải hỏi lại, mà là một câu trần thuật. Tựa như vô số năm trước nhân loại tiên hiền đối mặt với lưu manh lượng tử vật lý nói ra câu phán đoán suy luận chứ danh kia. Có thể hiểu thành âm vang hữu lực trịch địa hữu thanh, có lòng tin cực mạnh đối với trí tuệ, truy cầu đối với cái đẹp, khẳng định đối với ý nghĩa tồn tại, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt bi thương. Vĩ mô hoặc là nói xác suất có quy luật nhất định, nhưng sự kiện cụ thể phát sinh có tính ngẫu nhiên quá mạnh. Thẩm Vân Mai nói, tựa như căn cứ thiền tiến số 2 tinh cầu kia so Hoàng Ngọc số 3 trẻ hơn rất nhiều, là văn minh viễn cổ cải tạo trở thành dự bị tinh cầu, liên minh bắt đầu dùng đã trải qua quét hình kiểm tra 3 năm liền, ai có thể nghĩ tới văn minh viễn cổ vậy mà tại lòng đất lưu lại một đài ổn định trọng lực cấp bậc hành tinh. Tỉnh Cửu nói, có nhân quả sẽ có quy luật. Thẩm Vân Mai nói, nhưng còn có rất nhiều vết nứt không gian sinh ra cho tới hôm nay cũng không tìm được nguyên nhân. Trong vũ trụ không có mấy thánh nhân, Xích Tùng làm không sai, dùng đạn hạt nhân dung thực chậm trễ đôi chút, tiền tiến số 2 biến thành Hoàng Ngọc số 3 làm sao bây giờ? Thậm chí biến thành viên hành tinh bị đánh nát một nửa kia thì làm sao bây giờ? Không nên quên, vì đánh nát viên hành tinh kia quân đội cùng Hoa Gia đấu tranh tiến hành kịch liệt đến cỡ nào, cũng may cuối cùng chúng ta thắng, nếu không vùng tinh vực kia đều sẽ chìm vào trong biển. Dựa theo lời nói của hắn vừa rồi cùng Tỉnh Cửu, những vết nứt không gian này tựa như là nước biển xâm lấn vào trong những cái giếng ở vùng thấp. Nếu như vết nứt không gian số lượng quá nhiều, không cách nào ngăn chặn, nước biển kia sẽ tuôn qua thôn vệ càng nhiều sinh mệnh, sau đó dần dần nối thành một mảnh, sau đó sẽ biến thành ám vật chi hải mới, cho đến khi chiếm cứ toàn bộ bản tinh hệ. Tình Cửu nói, ta muốn đi bờ biển nhìn xem, ta từng nói Thiên Xích tinh hệ bên kia sắp bị chìm. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên nói, trực tiếp tới, lề mề cái gì, y như mấy bà thím vậy. Vết nứt không gian bị dung thực sau đó bọn hắn không hề rời đi, bởi vì còn cần quan sát một đoạn thời gian, xác nhận không gian kết cấu ổn định, còn phải đợi nhân viên kỹ thuật của quân đội đến đây tiến hành công việc duy trì, mới có thời gian nói những lời này, không ngờ quân đội làm việc quá cẩn thận, lúc này còn đang thanh lý thông đạo, làm cho hắn không kiên nhẫn. Tình Cửu nói, mặc kệ đây có phải là ấn tượng cứng nhắc hay không, ta xác định ngươi chọn nam tính. Thẩm Vân Mai nghĩ nghĩ, nói, giống như có chút đạo lý. Tiếng nói vừa ngừng lại, trong thông đạo truyền đến tiếng vang một ngạt ầm ầm như sấm, vô số bùn đất lăn lộn, phảng phất địa chấn. Ngay sau đó, vô số đạo ánh sáng như xạ tuyến từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu sáng không gian u ám. 6 tòa công trình bọc thép hình thể to lớn một khi bắt đầu thô bạo thi công, chỉ dùng thời gian rất ngắn, đã đào vào sâu trong lòng đất. Quân đội trang bị trang phục chiến đấu điều khiển công trình phi công từ mặt đất bay xuống tới, bắt đầu lắp đặt các loại thiết. Góc truyện audio.com bị giám sát không gian lộ vẻ bận rộn đến cực điểm, nhưng khi hai đạo thân ảnh kia phá không mà đi, tầm mắt mọi người vẫn rời đi bàn làm việc của mình một cái chớp mắt, nhìn về phía bầu trời tràn đầy cảm xúc kính sợ cùng phức tạp. Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai không trực tiếp về chiến hạm trong vũ trụ, mà là về lục tinh căn cứ trước. Dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, cũng không phải vì tiếp nhận những quan binh kia hành lễ, mà là vì trừ độc. Thẩm Vân Mai từ trong khoang thuyền cách ly đi tới về sau, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng không thế nào tốt hơn. Hắn không có phân phối toàn cách ly bọc thép, không cách nào dùng nhiệt độ cao quang nhiệt tiến hành trừ độc, chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Tình Cửu so với hắn đơn giản hơn rất nhiều, trực tiếp dùng kiếm hỏa đốt mình từ tóc đến vành tai lại đến ngón chân, từ khắp nơi đốt đi một lần, đem ba lô màu đen cũng đốt một lần, coi như hoàn thành. Nhìn mặt đất màu vàng nâu dần dần rời xa cùng căn cứ lục tinh càng ngày càng rõ ràng hình dạng, Tình Cửu có chút nhíu mày. Từ lục tinh căn cứ đến vũ trụ trên thực tế là một cái thông đạo vòng tròn hình trụ, chiến hạm lúc này ngay tại trong thông đạo. Thông đạo bình chướng là trường hấp dẫn, phụ trách cách ly ngoại giới không khí, bảo đảm những huyết mẫu, bào tử cùng năng lượng tối tràn ra sẽ không tiến tới. Đây đương nhiên là phương pháp cực tốt, chỉ là quá khoa trương, càng quan trọng hơn vấn đề là trường hấp dẫn lạm dụng như thế, vết nứt không gian tất nhiên sẽ còn không ngừng sinh ra. Một chiếc chiến hạm hạng nhẹ rời khỏi hành tinh Hoàng Ngọc số 3, hướng về bên ngoài tinh hệ bay đi. Ngay sau đó, Liệt Dương Hào chiến hạm cùng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm rời khỏi tinh hệ này, hướng về sâu trong vũ trụ bay đi. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không chút nào để người chú ý. Ngoại trừ các hạm trưởng cùng sĩ quan cao cấp công trình phi công, không có binh lính bình thường biết hai đại nhân vật quyền hạn cao nhất quân đội đã từng tới nơi này, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Chuyện này hơi có chút phong phạm, xong chuyện phủi áo đi. Liệt Dương Hào chiến hạm đầy bầu không khí sung sướng, tin tưởng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm cũng giống như thế. Hành tinh Hoàng Ngọc số 3 chiến tranh như vậy kết thúc, mười mấy vạn tên quân nhân sẽ nghênh đón một đoạn ngày nghỉ thời gian dài, có thể đi tinh cầu nghỉ phép hưởng lạc một phen, hoặc là về nhà thăm viếng người nhà. Đương nhiên, Liệt Dương Hào chiến hạm cùng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm quan binh không có loại đãi ngộ này, bởi vì Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai muốn đi Thiên Xích tinh hệ nhìn biển. Theo đi thuyền tiếp tục, tinh hải không ngừng biến hóa phương vị, phía trước ấn hải tinh vân cũng khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, trên chiến hạm có thể nhìn thấy hàng tinh số lượng càng ngày càng ít, vũ trụ cũng càng ngày càng mờ. Không phải bởi vì đến bên ngoài bản tinh hệ, chỉ là rất nhiều hàng tinh đều biến mất tại trong bóng tối, giống 857 căn cứ như thế. Ám vật chi hải ở đâu? Chính là vùng biển vô hình làm cho vạn vật biến tối này. Cách chương.